Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 470, tiệc cưới cuối cùng. Ở mất đi bánh gato trong lễ cưới sau Big Mom lâm vào tuyệt đối nộ trong lửa, mà làm cho Big Mom đoàn hải tặc cảm thấy may mắn một điểm là, nàng vẫn chưa rơi vào nghĩ thực chứng trạng thái. Dĩ nhiên, cũng dám bị hủy hôn lễ của ta bánh gato. Big Mom bên cạnh toát ra nóng bỏng hỏa cầu Prometheus, lôi vân rớt, cùng với nàng đỉnh mũ lợi kiếm Napoleon. Đây là trực tiếp từ nàng trao tặng linh hồn sinh mạng thể. Có cường đại sinh mệnh, cùng giao phó cho tên thông thường. Có như thiên tài lực phá hoại, dễ dàng liền phá hủy hoàn cảnh chung quanh. Vốn còn muốn xem ở ngươi là hải quân phân thượng, bỏ qua ngươi, có thể thoạt nhìn ngươi không biết tốt xấu. Ta vẫn cho là, ngươi là sẽ không cân nhắc người quá nhiều. Saido nói, tiếng vừa mới hạ xuống. Saido liền nghênh đón Big Mom sấm sét xông kích, lấy lôi vân rớt phun ra điện cao thế sợi. Ở cường độ thượng thậm chí còn có thể sánh ngang Ino Goro Goro Nimi Fruit. Ngay sau đó hỏa cầu Prometheus cũng triển lộ ra kinh người nhiệt lượng. Tựu như cùng thực sự Thái Dương thông thường, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ ra hỏa diễm, mà Napoleon kiếm cũng dùng hết dường như đỉnh cấp kiếm sĩ kỹ xảo cùng đỉnh phong kiếm sĩ lực lượng. Liên tiếp hoa cả mắt công kích, khiến người ta đáp ứng không xuể. Saido ở một phen động tác sau đó, mới đưa đem tránh ra. Chỉ là, bản dùng để tham dự hôn lễ chính trang lại có vẻ chật vật. Không ít chỗ trượt chỗ rách, lộ ra bên trong da thịt trắng nõn. Big Mom ở tức thì trong lúc đó phát ra cường độ công kích. Có thể đột phá Saido tự chủ, phản xạ, tính toán phạm vi. Nhưng là Big Mom thế tiến công phảng phất mãi mãi không kết thúc thông thường. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Công kích cường độ lại một lần nữa để thăng. Mà vào lúc này, Saido chẳng những không có tuyển trạch né tránh. Ngược lại trong nháy mắt đột nhập đến gần rồi đi qua. Biến hóa này mặc dù là Big Mom cũng không có dự liệu được. Nhoáng lên thần đã bị Saido đột nhập đến rồi bên cạnh thân. Nàng thuận thế làm công kích tư thế. Dù cho Saido đột nhập qua đây, lâm thời trong lúc đó Big Mom cũng như trước lựa chọn dùng công kích thay thế phòng thủ. Đang ở Saido xuất hiện ở một sườn lúc, Big Mom gần như nghĩ tới dùng tay nàng nghiền nát tên tiểu tử này ý tưởng. Có thể Katakuri bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn, đồng thời ngăn trở lại Saido. Katakuri, Big Mom không hài lòng con trai của mình Katakuri quấy rầy hắn chiến đấu. Mục tiêu của hắn là phía sau người nữ tu sĩ ma đờ ảnh chụp. Katakuri lạnh lùng nói, Katakuri tu luyện Kenbunsoku quá độ, có biết trước ngắn ngủi tương lai năng lực. Cái gì? Big Mom hô, lửa giận của nàng lại một lần nữa bành trướng dựng lên. Nếu như nói có người nào là để cho Big Mom để ý nói, đó chính là Mother, đó là ở phụ mẫu sau khi biến mất, thu dưỡng rồi người của nàng, cũng là nàng giáo hội chính mình rất nhiều tri thức, tuy là nàng cũng giống như phụ mẫu của chính mình giống nhau tiêu thất. Có thể phần cảm tình kia đến nay Salad, Linh Lần cũng không từng quên, mỗi một lần tiệc trà xã giao, nàng sẽ đem Mother ảnh chụp, để ở chỗ này. Ý tứ chính là vì cùng nữ tu sĩ Mother chia sẻ của nàng vui sướng. Mà nàng sẽ không bỏ qua chuẩn bị đối với nữ tu sĩ Mother động thủ người. Các loại đúng là ngươi. Saido bị Katakuri ngăn trở lại thế tiến công. Ngược lại cười nói, động thủ, Don Quixote. Don Quixote tại giải quyết rồi Vinsmoke, giải phóng bọn họ chiến lực sau đó. Tìm đi qua, hắn đang ở Big Mom phía sau, trong nháy mắt thả ra sợi tơ liên tiếp ở tại tấm hình cũng lôi kéo đi qua. Saido đã ở va chạm sau đó cùng Katakuri kéo dài khoảng cách. Hướng về Don Quixote nhảy tới. Đừng nhúc nhích, nếu không, bị hủy nó. Saido hắc đao su sui cứ như vậy cái lên, mũi đao nhắm ngay trong hình mặt của người kia, phảng phất biết tùy thời đâm rách dáng dấp. A, Mother nữ tu sĩ, Big Mom khi nhìn đến Mother ảnh chụp sau đó, sẽ không có mới vừa khi thế lăng nhân. Nàng trong lúc bất chợt xẹp xuống dưới, trông coi Mother cái này duy nhất ảnh chụp, thậm chí còn không để được một tia dũng khí chiến đấu. Không biết Mother nữ tu sĩ đi đâu, đây là nàng sau cùng tấm hình, không thể để cho nó hư hại. Nàng nói, bên kia, chiến đấu nơi trung tâm, Sanji tuyển trạch tiếp ứng rồi chopper bọn họ. Chỉ bất quá ở ba tướng tinh một trong Cracker thế tiến công dưới, mọi người lâm vào đại hoàn cảnh xấu. Perona Uing cũng vô pháp làm cho Cracker Cookie binh sĩ rơi vào chán trường. Ở Sanji phòng thủ cùng với vừa mới giải phóng ra ngoài Vinsmoke gia tộc hợp tác dưới, lúc này mới thủ xuống dưới. Nếu là có đồng phục chiến đấu lời nói, cũng sẽ không bị động như thế. Rát nhịn không được nói rằng, bây giờ không phải là nói nếu như thời điểm, nếu Saido hắn lựa chọn như vậy làm, liền khẳng định có ý nghĩ của hắn. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Sanji nói, hắn đá kích đụng vào Cookie binh sĩ thượng. Cookie binh sĩ chỉ là tan vỡ một góc. Bọn họ Cookie thân thể thậm chí còn so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Sanji chân theo va chạm truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, không khỏi nhe răng, đừng để làm vô vị từ chối. Cracker nói, ở mụ mụ lúc nổi giận, hắn không có lòng thanh thản trốn Cookie binh lính trong cơ thể, mà là dùng năng lực gọi ra Cookie binh lính quân đội. Theo Cracker 333 vỗ tay động tác, lúc đầu bị hủy hư bộ phận vừa nặng khôi phục, mà cùng lúc lại sinh ra sản xuất Cookie binh sĩ, đừng để làm vô vị cử động, thành thật đem ảnh chụp giao ra đây, sẽ làm người đau nhức mau một chút chết đi. Ba tướng tinh một trong Smoothie nói, mụ mụ, đừng lo lắng tấm hình vấn đề, chúng ta biết đoạt lại. Thân làm Salad gia tộc trưởng tử Prospero cũng tỏ thái độ nói, từ Cracker một người đã đem Vinsmoke cùng với Saido mang tới những người khác kéo lại, còn thừa lại binh lực không hề nghi ngờ đến đây tiếp ứng bị ảnh chụp kèm hai bên Big Mom, đây cũng không phải là dùng ngôn ngữ liền giải quyết a. Ngươi nói hải quân ở nơi nào? Don Quixote không khỏi hướng về Saido truy vấn. Từ Big Mom rất nhiều người trên người, hắn đều đã nhận ra áp lực. Cái tràng diện này, nếu như không có phương pháp phá giải, hắn có thể tưởng tượng kế tiếp vận mệnh biết là như thế nào. Hơn nữa chủ yếu nhất là, lấy giá trị của hắn xem rất khó tưởng tượng biết, Mom sẽ vì một tấm hình mà buông tha bọn họ. Mụ mụ, mụ mụ đảo nhỏ bên ngoài xuất hiện hải quân thân ảnh. Có người báo cáo, đem tâm tư đều đặt tiền cuộc ở Mother tấm hình mặt biết. Mom căn bản cũng không lưu ý hải quân, ở nghe được cái này thời điểm cũng không có kinh ngạc, càng không có sợ hãi, cho dù là hải quân, ở trên địa bàn của nàng vẫn là nàng làm chủ, là hải quân anh hùng Gap, còn có đại tướng Kizaru. Người nọ nói tiếp, đang nghe hai cái danh tự này thời điểm, Big Mom khó phải thu hồi đi một tí ở tấm hình chú ý của lực. Sắc mặt cũng vi vi cải biến. Hải quân trong duy nhất có thể cho Big Mom mang đến uy hiếp trong mấy người, dĩ nhiên hội tụ hai người, cái này không khỏi hấp dẫn sự chú ý của nàng. Còn bao lâu nữa đến nơi đây? Prospero hỏi. Bọn họ vẫn còn ở trên biển khơi, đã phái đội thuyền đi tiến hành quấy nhiễu, đại khái có thể kéo riêng một thời gian 2 tiếng. Người kia nói. Don Quixote theo đáp án này, khuôn mặt cứng lên xuống tới. Các loại 1-2 giờ, bọn họ đều đã biến thành thi thể lạnh thấu. Hắn nhìn về phía Saido, tựa hồ muốn từ hắn lạnh nhạt trên mặt nhìn ra có chút kế hoạch. Hì hì, Prospero cười, nghĩ đến người thiếu tướng thân phận, còn có Gap cháu trai thân phận, chúng ta đã sớm suy nghĩ đến rồi, hải quân điểm này có đề phòng. Đây cũng là mụ mụ ngay từ đầu chuẩn bị bỏ qua ngươi nguyên nhân. Nhưng khi nhìn ngươi cũng không cảm kích, cho dù không cần cảm kích, ta cũng sẽ rời đi. Saido nói, ngươi là nói, ngươi có thể ở Big Mom đoàn hải tặc tề tựu chiến lược dưới tình huống ly khai. Prospero có chút nhớ nhung muốn cười, nhưng suy nghĩ đến mụ mụ tại chỗ duyên cớ, hắn làm hết sức giảm thấp xuống cười thanh âm. Đó là Mother cuối cùng một tấm hình rồi. Prospero, Big Mom nói, mụ mụ, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mà giao cho trong tay của ngươi. Prospero bảo đảm nói, ở Big Mom đoàn hải tặc tụ tập chiến lược tình huống, cùng với liều mạng cũng không phải là sáng suốt quyết định. Mà Saido ngay từ đầu sẽ không quyết định này, tuy là bị hủy Mother ảnh chụp, sẽ làm Big Mom rơi vào nghĩ thực chứng trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ là cần phải tiến hành giao dịch thời điểm. Có thể vẫn không thể bị hủy. Ngươi muốn biết Mother đi nơi nào sao? Saido đột nhiên nói rằng, ngươi biết. Big Mom lập tức giống như một tiểu cô nương vậy lâm vào ngốc lăng trạng thái. Đã nhận ra mụ mụ biến hóa. Prospero biết sự tình cứ như vậy phát triển tiếp có thể không phải hay. Hắn quát, mụ mụ, tên kia rõ ràng cho thấy gạt người. Làm sao ngươi biết là gạt người? Nếu như là thật, ta thật là nhớ Mother nữ tu sĩ. Nàng nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi giết chết. Nhất ghét người khác lừa dối ta. Nếu như ta nói láo lời nói, mạng của ta liền cho ngươi. Ngươi không phải là có thể rút đi tuổi thọ của người khác sao? Nếu như là giả nói, ngươi liền rút đi ta tất cả thọ mệnh. Ở Saido dưới sự bảo đảm, Big Mom lâm vào ý động. Nàng cảm thấy Saido rất có thể nói là sự thật. Có thể Prospero không chuẩn bị làm cho sự tình như thế phát triển. Muốn như thế phát triển tiếp, Big Mom đoàn hải tặc kế hoạch lâu như vậy, kế hoạch khả năng bởi vì mẹ cử động mà hủy một trong sáng. Mụ mụ, trước đó không lâu ta bỏ vào tin tức, Mother nữ tu sĩ đã chết. Prospero nói, tuy là mụ mụ không có báo cho biết Mother sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ tìm kiếm tin tức của nàng. Big Mom vì thu được tin tức của nàng, tiêu hao vô số tài lực cùng nhân lực. Ở thế giới hắc ám đều có phái ra nhân thủ điều tra. Thậm chí còn làm cho không đối đầu hải quân cùng thế giới chính phủ tiến hành điều tra. Là nếu như tham tra nhận được tin nói, sẽ dành cho nhượng bộ giao dịch, đối phương đồng dạng không có đáp án, lựa chọn trầm mặc, mà hắn không tin rất nhiều thế lực không có một chút tin tức tình huống. Saido có thể biết, câm miệng, Prospero, Big Mom hướng về phía Prospero quát, trên mặt của nàng không có mảy may mẫu thân đối đãi con trai nhãn thần. Không có một chút quan ái, có chỉ là Sura và ghét, là, mụ mụ, Prospero không nghĩ tới mụ mụ phản ứng lớn như vậy, cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn thật dài đầu lưỡi thậm chí còn đã quên duỗi thổ. Cứ như vậy lưu tại bên ngoài, như vậy nói cho ta biết. Mother nữ tu sĩ, ở đâu, như người mong muốn, bất quá trước đó, ta cũng là có điều kiện, thả Vinsmoke gia tộc, còn có ta nhân ly khai, ta sẽ ở lại chỗ này ở sau một giờ báo cho biết người đáp án. Tốt, Big Mom lạnh lùng nói, ở thu được mụ mụ mệnh lệnh sau đó, Cracker có vẻ có vài phần không tình nguyện, cho hắn thêm một chút thời gian, là có thể bắt những người này. Bất quá dù cho lại không tình nguyện, hắn cũng hiểu không có thể trái với mụ mụ mệnh lệnh. Vận khí của các ngươi thật tốt, mau rời đi a. Bất quá, đồng bọn của các ngươi cái kia tóc bạc tên, cũng không có cái vận khí này rồi. Dĩ nhiên dùng tình báo sai lầm từ mụ mụ đổi lấy giao dịch. Hắn nói, tên kia chết chắc rồi. Lời của ngươi nói là có ý gì? Sanji bọn họ vội vàng hỏi. Cracker không trả lời, cũng không có tâm tư trả lời. Hắn trực tiếp đi ra. người cũng ly khai. Don Quixote, Saido nói, đương nhiên, ta ngay từ đầu liền chuẩn bị làm như vậy, lưu lại ngươi một cái, như vậy đủ rồi. Don Quixote nói, hô, thật là làm cho người thương cảm phương thức làm việc. Saido nói, bất quá, không phải để cho ngươi tùy tiện rời đi, ngươi ở lúc rút lui, nhớ kỹ tuyển trạch hải quân phương hướng, có dụng ý gì sao? Ngươi liền khi không có a, như vậy lại ném ngoại trừ bất luận cái gì trợ lực tình huống suy nghĩ, không phải an toàn hơn một ít sao? Saido nói, ta có thể không cho là như vậy, trợ lực vốn chính là dựa vào kỹ năng tới tranh thủ, hẳn là coi là ở kế hoạch bên trong mới đúng, còn có những chuyện khác giao cho sao? Coi là không có chứ. Trước đó, mang theo Đen Đen Mushi, Saido lên giọng cố ý nói cho biết, mom những người khác nghe, nếu như an toàn, thông qua Đen Đen Mushi cho ta báo cho biết tin tức. Ta hy vọng ở một canh giờ sau đạt được an toàn của ngươi trả lời thuyết phục. Don Quixote không trả lời, hắn dùng hành động giải thích, hắn trực tiếp lui cách chiến trường, tràng diện trở nên vẻn vẹn chỉ còn lại có Saido một người. Mà ở bên người hắn từ Bích, mong đoàn hải tặc nhân viên quan trọng nhóm gắt gao vây lại. Morgan thấy như vậy một màn, không khỏi cầm lấy camera chụp liên tục lên. Ngươi không cảm thấy hiện tại ly khai tốt hơn sao? CC hỏi, ta có thể càng muốn chụp xong cái này một ít ảnh chụp. Nếu như ngươi không phải rời đi, biết, mong đoàn hải tặc cũng sẽ không bởi vì thế lực dưới đất mà có bất kỳ cố kỵ gì. Thực sự là đáng tiếc, ta rất tích mệnh, bất quá vậy là đủ rồi. Những hình này đủ để trở thành tốt thông tin, lúc này đây mặc kệ áp lực bao lớn, ta đều muốn đem báo chí phát ra ngoài. Morgan nói, ở dài đến một giờ yên lặng sau đó, từ Đen Đen Mushi thanh âm tuyên cáo kết thúc. An toàn, bất quá ngươi có thể không an toàn rồi. Đen Đen Mushi bên trong có lấy gần như thanh âm diễu cợt nói rằng, Saido đối với lần này trực tiếp cúp Đen Đen Mushi, có thể nói à, mà đờ nữ tu sĩ hạ lạc. Biết, mom sớm đã đợi được không nhịn được, nàng là dựa vào lấy đồ ngọt chống đỡ đến tận sau lúc đó. Ngươi có nhớ không, nhớ kỹ cùng ma đờ nữ tu sĩ một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Biết, mom trả lời, ta nhớ được, đại gia cho ta chúc mừng sinh nhật, cũng chuẩn bị cho ta rồi thích nhất Samra. Khi ta ăn xong Samra sau, liền nhìn không thấy những người khác. Ngươi liền thực sự một điểm phát hiện cũng không có sao? Saido nhấn mạnh hỏi, tỉ như, ngươi đưa bọn họ cùng Samra ăn chung đến rồi trong bụng. Saido nhắc nhở, muốn năng lực của ngươi, ăn thịt người. Đáp án này ngay từ đầu cùng đợi chuẩn bị xem trò vui Salad gia tộc tất cả mọi người. Hù rồi, bọn họ liên tưởng mụ mụ theo như lời. Lo lắng nữa đến nghĩ thực chứng phát tác sau mụ mụ bệnh trạng. Tất cả trở nên tựa hồ hợp lý hóa rồi. Saido tương mảnh nhỏ ném trả cho Big Mom cầm thật chặt tương khuông. Mà đờ nữ tu sĩ nụ cười tựa hồ đang từng bước tan vỡ lấy. Nàng liên tưởng đến chính mình đột nhiên thu được nữ tu sĩ Devil Fruit năng lực. Lại liên tưởng đến ăn Samra lúc trong đầu chỉ muốn Samra tràng cảnh. Tùy theo phát ra hỏng mất gầm rú. A, kịch liệt mang theo Haki cường liệt tiếng hô, làm cho tất cả mọi người đều bịt kín lỗ tai. Chỉ có Saido ngoại lệ. Hắn khi nhìn đến Big Mom sau khi biến hóa, cũng đã trước đó ngăn cách thanh âm. Sự tình tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Mà hắn cũng không có lưu ở chỗ này dự định. Hắn đạp Gepo, từ bầu trời thoát đi. Xuất xứ từ Big Mom tiếng hô rằng co thật lâu. Big Mom đang điên cuồng gầm rú sau liền đứng ở nơi đó. Có thể không người nào dám vào lúc này quấy rối nàng. Prospero hướng về phía Katakuri hỏi, muốn tiến hành truy kích sao? Nơi đây là của chúng ta hải vực, chỉ hành xử hơn một giờ thời gian, là hoàn toàn đuổi kịp. bọn họ lựa chọn hải quân lộ tuyến, ở mụ mụ tình huống không rõ tình huống, chống lại hải quân anh hùng cùng đại tướng cũng không thích hợp. Katakuri lạnh lùng nói rằng, hắn lẳng lặng canh giữ ở một bên, phục vụ một cái lạnh lùng người thủ hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.